Tác giả có lời muốn nói. Đạo diễn: Nhiên Nhiên đừng khóc, tôi giúp cậu đánh Lý Triết. Lý Triết: Lâm Nhiên, đương nhiên chúng ta là người yêu. Đạo diễn: Còn không mau đi tìm Lâm Nhiên. Cách chương.